Tận thế nhạc viên, chương 1116, đánh chuột đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia người cúi người trong nháy mắt này, Bohemian tứ chi chạm đất, cấp tốc theo bàn làm việc bên kia chui ra ngoài. Người kia lập tức rõ ràng dưới bàn người bò dậy, nhanh lên đi theo đứng thẳng lưng lên. Nàng đứng tại sau cái bàn, không đợi bóng đen kia đứng thẳng người, đưa tay quơ lấy trên bàn máy điện thoại, trọng trọng hướng trên mặt hắn đập xuống. Nhân yêu kia đều không có thẳng lên liền bị đánh một cái tạp, nhất thời bị đập đến kêu lên một tiếng đau đớn, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Bohemian nào dám làm hắn có thấy rõ ràng cơ hội của mình, mạnh mẽ thấp eo nắm lên thư ký cái ghế liền phải đem nó dơ lên. Ai biết thường ngày cùng cầm một cây bút không sai biệt lắm nhẹ nhõm sự, lúc này lại bảo nàng hai tay mềm nhũn, suýt nữa đem chính mình trước đấm vào. Thừa dịp cái này khe hở, trên mặt đất người kia vội vàng đánh cốt. Tại cái ghế rời khỏi tay lúc, hắn cũng lăn đến bàn làm việc bên kia. Không chỉ có không có bị cái ghế đấm vào, còn vừa vặn đem cổng cho chặn lại. Mẹ, Bohemian sợ bị hắn trông thấy chính mình mặt. Trò chơi mục tiêu thảo luận rất rõ ràng, không thể bị người ta biết. Nàng, đêm nay tại nhà này ký túc xá bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần người khác không có phát hiện nàng thân phận, nhiệm vụ liền còn không tính thất bại. Bohemian trong lúc tình thế cấp bách, ánh mắt quét qua mặt bàn, phát hiện có thứ gì tại ảm đạm ánh trăng bên trong có chút lóe lên. Nàng thuận tay trên bàn một chảo, nhanh lên mèo eo một lần nữa chui trở về dưới đáy bàn. Bóng đen kia mơ hồ không rõ mắng một tiếng, nhất thời nghe không hiểu là ai. Ngay sau đó, kia đôi dép lần nữa xuất hiện tại bên cạnh bàn. Người kia tựa hồ cũng sợ bị người phát hiện chính mình, dù cho lên cơn giận dữ, cũng lại một lần nữa cắn chặt răng không lên tiếng. Khi hắn nửa khom người, đưa tay chụp vào dưới bàn thời điểm, Bohemian giương một tay lên, liền đem vừa rồi tại trên bàn sờ đến dao dọc giấy hung hăng đâm vào cái kia bị tay áo bao quanh trong cánh tay. Đổi giọng lại cực lực đè nén một tiếng kêu, nhất thời đem cả phòng lung lay sắp đổ yên tĩnh quấy thành mảnh vỡ. Bohemian ẩn ẩn chỉ cảm thấy một tiếng này có chút quen tai, giống như ở đâu nghe thấy qua. Nàng nào có công phu suy nghĩ nhiều, rút ra dao dọc giấy, lần nữa giống con sóc tựa như theo cái bàn bên kia chui ra ngoài. Người kia lần này cũng dài trí nhớ, nhịn đau lập tức liền vượt hai đại bước, đối diện ngăn ở nàng cùng cửa ra vào. Trong lúc đó, nàng bận bịu cúi đầu xuống, dùng tóc che mặt, vội vã lui lại mấy bước, lại vừa vặn đem chính mình bước cho vào bàn làm việc cùng tường hình thành góc chết trong. Vừa nhìn có cơ hội, người kia theo trong cổ họng trầm thấp một vang, cất bước liền hướng nàng vô tới. Bohemian hiện tại mặc dù chỉ có một cái bình thường nữ tính thân thủ, nhưng nàng ý thức chiến đấu cùng mau lẹ phản ứng đều một chút không bị ảnh hưởng. Nàng một chân đem dưới bàn công tác thùng rác đá ngã, thùng rác nhanh như chớp lăn hướng tiến đến. Người kia bất ngờ không đề phòng, bị thùng rác vấp vừa vặn, cả người nửa tạp nửa ném xuống đất. Bohemian động tác lanh lẹ bò lên trên bàn làm việc, nhảy qua trên đất cái ghế, thừa dịp người kia còn không có bò dậy thời điểm, nhào về phía cửa phòng làm việc, vặn ra khóa cửa, một đầu vọt vào trong hành lang. Nàng quay người, phanh, một tiếng khép cửa lại thời điểm, cánh cửa hậu phương cũng bị người kia nhào lên lúc đâm đến trọng trọng một vang. Bohemian nhanh lên tay nắm cửa, gắt gao kéo ra ngoài không dám buông tay. Người kia cũng tại đi đến túm chốt cửa, ra sức nhi càng lúc càng lớn, hoàn toàn không phải một nữ nhân lực tay nhi có thể chống đỡ được. Mắt thấy khe cửa một chút xíu mở rộng, nàng liền muốn kéo không được. Bohemian đột nhiên đưa tay thò vào khe cửa, dùng dao dọc giấy lần nữa hung hăng một đâm, cũng không biết đâm vào người kia trên người chỗ nào rồi. Vội vàng buông lỏng tay, xoay người chạy. Người tại ăn đau thời điểm, luôn là cần trong nháy mắt mới có thể kịp phản ứng. Người kia vừa đau kêu một tiếng, rút ra dao dọc giấy, chậm qua thần về sau, hắn một cái kéo cửa ra. thùng thùng bước nhanh vọt vào hành lang. Chỉ là hành lang thượng bạch quang thảm đạm, trống rỗng, nơi nào còn có Bohemian cái bóng. Thẳng đến vậy bước chân Thanh Âm đi đến xa, trốn ở giám ngục trưởng cửa phòng làm việc sau Bohemian, mới nơi tay chân phát run, trái tim nhảy loạn lúc rỗi rãi trong, có chút thở ra một hơi. Nàng vừa rồi sợ bị người kia nghe thấy cửa khép lại thanh âm, bởi vậy tại vọt vào giám ngục trưởng văn phòng về sau, thậm chí liền cửa đều không dám đóng chặt, chỉ có chút lưu lại một đầu mảnh gặp. Người kia nếu như đang nghi lời nói, chỉ cần đi tới hơi hơi đánh giá, liền sẽ phát hiện cánh cửa này là mở ra. Cũng may hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, đêm khuya tập kích chính mình người thế mà chính là giám ngục trưởng. Bohemian vân quá khí thời điểm, đề các cũng chậm gì gì thổi qua đến rồi. Vừa rồi phía bên ngoài cửa sổ có người, nó không lạnh không nóng nói, dùng ngươi phóng này ngựa sau cái giám. Bohemian lửa giận công tâm, lúc này đưa nó xiết thành một khối bị nhai qua kẹo cao su. Thấp giọng mắng, vì cái gì không nói sớm, ta gọi ngươi, ai bảo ngươi không có kiên nhẫn để ý đến ta. Nói nhảm, quang uy uy uy không nói chính sự, liền cùng ngươi mẹ hắn tín hiệu không dường như, có chuyện nói thẳng không được sao. Đề các ngược lại thật sự là bất khuất. Mặc cho Bohemian dùng như thế nào ý thức lực dày vò nó, nó tại phục hồi như cũ về sau luôn có lại nói. Bọn họ có qua có lại mắng nhau một hồi lâu, bỗng nhiên không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Cái kia, người thật giống như đã về tới phòng làm việc của mình. Đề các lại nói một câu nói nhảm, nhưng Bohemian nhưng không có tâm tình châm chọc nó. Hoàn toàn chính xác, nàng lại trở lại giám ngục trưởng phòng làm việc. Trước đó lặng lẽ lên bậc thang, trông thấy nàng văn phòng đèn sáng liền lại trở về người thần bí kia. Mục tiêu chính là căn phòng làm việc này. Mà bây giờ, cái kia rất nhỏ, chậm rãi bước chân Thanh Âm, lại một lần nữa theo trong hành lang vang lên. Từng bước một đi hướng căn này tắt đèn văn phòng. Lần này, bước chân Thanh Âm hơi tăng nhanh tốc độ. Vừa rồi tại thịt bò thư ký trong văn phòng, bị Bohemian sờ soạng đánh cho một trận người kia, rời đi thời điểm bước chân thùng thùng vang lên, chỉ sợ cũng bị nghe lọt vào người thần bí lỗ tai trong. Mà lên lâu đến vừa nhìn, lại phát hiện giám ngục trưởng văn phòng ánh đèn diệt, chỉ sợ cho dù ai đều sẽ coi là vừa rồi rời đi người kia chính là giám ngục trưởng, làm cho người ta hiểu lầm ngươi tan tầm về nhà. Ngược lại là rất tốt. Đề các quên hiềm khích lúc trước quên mất rất nhanh, quay đầu liền một lần nữa đầu nhập vào trò chơi bên trong. Bất quá ngươi này bằng với vừa vặn làm cho người ta ngăn ở phòng trong nha. Không nói những cái khác, hắn đẩy cửa phát hiện cửa không có khóa, hẳn là liền sẽ lập tức rõ ràng trong phòng có vấn đề. Nàng sớm nên nghĩ đến, trò chơi nhỏ sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản làm nàng ngủ một đêm. Bohemian nước mắt đều nhanh xuống tới. Giám ngục trưởng trong văn phòng trang chính là một cái cửa chớp, rầm rầm mở ra cửa sổ lá chui ra đi. Quá trình này có thể đem quỷ đều làm cho sống tới. Lại nói, nàng một người bình thường thân thể, chẳng lẽ còn có thể từ lầu 2 nhảy đi xuống sao? Lại vừa nhìn căn phòng làm việc này, duy nhất có thể giấu người cũng chỉ có góc trong ngăn tủ. Lần nữa tự hãm tiệt cảnh. Đề các bình luận, ngậm miệng, đây là Bohemian đối với nó phun ra hai chữ cuối cùng. Nàng vừa mới nấp kỹ không bao lâu, giám ngục trưởng cửa phòng làm việc liền bị một cái tay nhẹ nhàng đẩy ra. Người ngoài cửa hiển nhiên ý thức được tình huống có khác thường. Mặc cho cửa chậm rãi trượt ra, đứng tại cửa ra vào mấy giây, lại nhìn quanh không hướng trong vào. Trong hành lang mơ màng bạch quang, đem hắn cái bóng đặt ở trên sàn nhà, chiếu ra hình dạng hiển nhiên là một người nam nhân. Trên sàn nhà cái bóng dừng một chút, một cái tay mò về bên hông, rút ra một cái nho nhỏ bóng đen. Hai tay của hắn tại bóng đen kia khép lại, đặt ở bên người một bên, chậm rãi hướng về cửa bên trong phái đi một bước. Nam nhân tựa hồ nhìn bốn phía một vòng, lập tức ánh mắt ổn định ở phòng góc giá sách bên trên. Đế giày của hắn dẫm trên sàn nhà lúc, phát ra thấp tiếng vang, nhẹ cơ hồ như là ảo giác. Khi hắn đột nhiên kéo ra cửa tủ lúc, cửa tủ làm một tiếng đánh vào trên tường. Thanh âm quả thực có thể đem người trái tim đều xô ra đến. Người kia nhanh chóng thối lui hai bước, cầm trong tay bóng đen chĩa thẳng vào trong tủ mấy giây. Rốt cuộc chậm rãi để tay xuống, đưa tay tại trong ngăn tủ lật một phen. Người kia nâng người lên, mọi nơi nhìn một vòng căn phòng làm việc này, nhìn thấy nơi đều trống trơn không có người. Hắn lúc này mới đem bóng đen kia một lần nữa bỏ vào trở về bên hông. Người có hay không chơi qua đánh chuột đất trò chơi? Đề Các tung bay ở giữa không trung, thình lình hỏi. Bohemian hiện tại nào dám lên tiếng, nàng liền hô hấp đều bình phong đến xít sao. Kề sát tại giám ngục trưởng bên ngoài phòng làm việc trên tường, nàng vừa rồi đứng tại phía sau cửa, thừa dịp nam nhân kia hướng góc trong giá sách đi đến thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng của hắn quấn ra tới. Một tiếng nhi cũng không dám ra rời khỏi giám ngục trưởng văn phòng. Nhưng là vào hành lang về sau, mới thật sự là vấn đề. Nàng kế tiếp nên trốn đến nơi đâu mới tốt. Ta mặc dù cũng không có chơi qua, nhưng là ta hấp thu qua người trong. Có người chơi qua, ta nói với ngươi, liền cùng ngươi tình huống hiện tại là giống nhau. Ngươi từ cái kia động trong ngoi đầu lên, cái nào động liền sẽ đưa tới chùy. Bang! Đề Các nói chuyện vẫn không quên tình cảm giạt rào. Người cũng cùng chuột đất, lẫn mất rất nhanh. Bohemian chỉ muốn biết, bây giờ cách Hừng Đông còn bao lâu? Nếu không vẫn là chuyển trở về thịt bò thư ký trong văn phòng đi thôi. Nàng âm thầm suy nghĩ, tổng chưa chắc vừa rồi cái kia bị nàng đâm hai đao người sẽ còn trở lại. Vừa nghĩ đến chỗ này, trong văn phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tích giọt âm thanh, lập tức đánh gãy nàng suy nghĩ. Thanh âm này thực quen tai. Nàng trước đó không lâu tại đưa vào két sắt mật mã thời điểm, trên bàn phím phát ra chính là dạng này tích tích vang. Bohemian trong lòng nhấc lên, lập tức chỉ nghe két sắt khóa cửa bỗng dưng mở. Người kia lại biết nàng két sắt mật mã. Lúc ấy nàng mở ra két sắt thời điểm, phòng trong chỉ có thịt bò thư ký một người tại. Nói như vậy, giờ phút này người trong phòng nhất định là không phải hắn. Đề Các chẳng biết lúc nào trôi hướng cửa ra vào, lúc này chính kéo dài thân thể đi đến xem. Không phải ngươi bí thư, nhưng gia hỏa này bóng lưng nhìn cũng có chút nhìn quen mắt. Bohemian ngẩn ra, ngay sau đó nàng liền ý thức được một cái càng thêm bức thiết vấn đề. Người kia là thế nào phát hiện mật mã? Giờ phút này còn không tính khẩn cấp. Vấn đề là, nàng đã sớm đem trong tủ bảo hiểm đồ vật rời trống. Người kia vừa phát hiện trong tủ bảo hiểm không còn có cái gì nữa, sợ rằng sẽ lập tức đứng lên. Vạn nhất hắn khởi nghi tâm. Phòng trong quả nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm thật thấp. Bohemian nghĩ lại đi hướng thịt bò thư ký văn phòng. Lại không còn kịp rồi. Lúc này chân của người kia bộ thanh đã cấp tốc tới gần cửa ra vào. Tấu chương xong, cách chương.